Tô Trần, cẩn thận một chút, hắn là người nhà họ Phiền, tại thần các tiềm lực bảng bên trên, thứ tự cực cao. Nghe nói, thần các tiềm lực bảng bên trên 300 người đứng đầu đều có được thiên đạo cảnh phía trên sức chiến đấu. Đệ nhất Dư Tình nhỏ giọng nói, công tử, thật sự là hắn rất nguy hiểm. Ngô Khí cũng mở miệng, ta từng khiêu chiến qua hắn, bị hắn ba chiêu trọng thương. Ngô Khí trong lúc nói chuyện, rõ ràng, ánh mắt chỗ sâu, có một tia nồng đậm chiến ý, có điều, lại bị lại ẩn tàng đứng dậy. Hắn có tự mình hiểu lấy, tạm thời, hắn còn không phải là đối thủ của Phiền Đình. Đương nhiên, hắn cảm thấy, Phiền Đình cũng không phải công tử đối thủ, nhắc nhở công tử, chỉ là vì để công tử không muốn lật thuyền trong mương. Tô công tử, gần nhất, ngươi tại thập vũ đại lục danh khí thế nhưng là rất lớn. Phiền nào đó rất có hứng thú cùng ngươi cược một trận. Phiền Đình thu liễm đáy lòng sát ý, đột ngột cười, cược một trận liên quan tới trèo lên tháp. Quy tắc đơn giản, ai trèo lên tháp số tầng cao, người nào thắng. Người nào thắng, đối phương phải đáp ứng hắn một việc. Không cá cược, nhưng mà, làm cho người ngoài ý muốn chính là, Tô Trần ngay cả cân nhắc đều không có cân nhắc, trực tiếp lắc đầu. Vì sao? Phiền Đình sắc mặt khó coi, hắn cảm thấy Tô Trần thật là có chút cuồng ngạo quá mức, cho thể diện mà không cần. Bởi vì nghịch ma huyết mạch tồn tại, Phiền Đình thực lực tăng vọt, đương nhiên là ẩn tính, tạm thời, còn không có mấy người biết. Nếu như hắn muốn, khi lấy được đạt được nghịch ma huyết mạch về sau, liền có thể chọn chiến thần các tiềm lực bảng bên trên những cái kia bài danh phía trên người. Hắn có nắm chắc tiến vào 50 vị trí đầu. Hắn sở dĩ ẩn tàng, chính là vì lần khảo hạch này, một tiếng hót lên làm kinh người. Tô Trần đột nhiên quật khởi, bạo hòa, để Phiền Đình cảm thấy đoạt danh tiếng của mình, đáy lòng khó chịu, cho nên, nghĩ muốn đánh cược âm Tô Trần một thanh. Có thể chỗ nào nghĩ đến, Tô Trần vậy mà trực tiếp cự tuyệt, hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài. Bình thường mà nói, như Tô Trần dạng này danh tiếng đang thịnh thiên tài, rất lưu ý thanh danh cùng lông vũ, bị người khiêu chiến, có rất ít người trực tiếp cự tuyệt, như thế quá mất mặt, sẽ trở thành chuyện cười, rơi người đầu đề câu chuyện. Có thể Tô Trần hết lần này tới lần khác chính là không chút do dự cự tuyệt. Sợ, Phiền Đình cắn răng, dùng phép khích tướng, Tô Trần trực tiếp không để ý, là thật sự là không có hứng thú. Có một ngày, một con kiến tìm được báo săn, muốn cùng hắn so tốc độ, báo săn không có đáp ứng, là bởi vì sợ, chỉ là khinh thường, không thú vị, lười nhác mà thôi. Hơn nữa, Tô Trần căn bản không nghĩ lấy trèo lên tháp cái gì, đợi lát nữa, hắn muốn trực tiếp đem cả tòa tinh thần tháp đều lấy đi, dung hợp. Cái gì trèo lên tháp không lên tháp, thật sự là trò trẻ con, không có gì ý tứ. Tránh, lại có thể trốn được mấy ngày. Có chút nghe nhầm đồn bậy hư danh, thật đúng là buồn cười a. Phiền Đình chào phúng hừ một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, chính là đang nói Tô Trần sợ hãi, không dám, con rùa đen rút đầu. Những cái kia liên quan tới Tô Trần nghe đồn, vốn là quá mức khoa trương, cái gì thiên đạo bảng thứ 27 Diệp Chỉ bị đánh bại, cái gì cửu thương thần các chủ giáng lâm vân vân, vốn là nghe rất thần thoại đồng dạng, lúc ấy tận mắt nhìn thấy, có mấy trăm người. Nhưng, càng nhiều người, là nghe nói. Giờ phút này, theo Tô Trần, không dám ứng chiến. Tinh thần tháp dưới rất nhiều người tham gia khảo hạch, cũng đều ánh mắt thay đổi. Nhìn về hướng Tô Trần, đều là dị dạng, khinh thường, ngoạn vị, trào phúng. Ánh mắt, mà Tô Trần, lại thật giống như là rùa đen rút đầu đồng dạng, hoàn toàn không để ý. Tô Trần, ngươi làm sao không đáp ứng a? Đệ nhất Dư Tình không vui, Phiền Đình kia phách lối dạng, để nàng rất khó chịu, nàng nghĩ muốn Tô Trần giáo huấn một chút hắn. Vì sao muốn đáp ứng? Ta thắng, để hắn đáp ứng ta một việc. Ta cần hắn đáp ứng ta chuyện gì sao? Ta có thể dùng đến hắn sao? Tô Trần thản nhiên nói. Thế nhưng là liền như vậy bị người chế giễu. Ngươi xem một chút. Xung quanh thật nhiều người đều đang giễu cợt nhìn chằm chằm ngươi đây. Đệ nhất Dư Tình kia tuyệt sắc mặt núi hiện lên một chút vẻ phẫn nộ. Ngươi à. Tô Trần nhịn không được nhìn nhiều đệ nhất dư tình liếc mắt. Đệ nhất dư tình tính cách thật sự là, nói như thế nào đây, có điểm giống là tiểu công chúa, đại tiểu thư loại kia, không hề giống là một cái đỉnh cấp yêu nghiệt người tu võ. Cùng một thời gian, Cửu Thương Thần Các, Lưu Ảnh Tinh Thạch trong phòng, Phù Yêu bà lão nhịn không được cười khẩy nói, tiểu tử kia vậy mà sợ. Hắn vì sao không đáp ứng? Thật chẳng lẽ không bằng Phiền Đình? Hắn giống như không biết Phiền Đình kích phát nghịch ma huyết mạch a. Trương Thập Điên có chút không hiểu. Ngày đó, hắn đánh bại Diệp Chỉ, có lượng nước. Phù Yêu bà lão hừ lạnh một tiếng, đoán chừng là dùng bảo vật gì, bí pháp vân vân, duy nhất một lần, bản thân của hắn cảnh giới, cố tự hàng cổ cảnh 2 tầng, coi như có thể vượt cấp, vượt cấp, vượt cấp lại vượt cấp, thực lực bản thân lại có thể mạnh bao nhiêu. Cũng thế, Tiêu Nạp Hải cùng Trương Thập Điên đều nhẹ gật đầu. Hy vọng Phiền Đình có thể cho chúng ta một kinh hỉ. Độc Cô Nam Thiên nhìn chằm chằm trên màn hình Phiền Đình, ngưng tiếng nói. Hiện tại, hắn càng nhiều lực chú ý trên người Phiền Đình. Cùng lúc đó, Phiền Đình bắt đầu trèo lên tháp. Muôn người chú ý dưới. Hắn một ảnh như thần, bước chân nhẹ nhàng, giống như không chịu đến bất kỳ lực lượng tinh thần áp bách. Một đường hướng lên, hắn cùng đệ nhất dư tình đồng dạng, tốc độ cực nhanh, nhưng lại giống như ngô khí, rất là bình ổn. Trong nháy mắt, 30 tầng, vô cùng dễ dàng đã đến 30 tầng. Rất nhiều người mới vừa vặn một cái trước mắt mà thôi. Đệ nhất dư tình sắc mặt có chút khó coi, hừ một tiếng, ngầm tự sinh khí, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nàng chênh lệch Phiền Đình rất xa. Ngô khí thì là siết chặt trường kiếm trong tay, đáy lòng, chiến ý sôi trào. Mà cái khác những cái kia người tham gia khảo hạch, từng cái thì là ánh mắt nóng bỏng, vô cùng chờ mong, nhìn chòng chọc vào Phiền Đình. Phiền Đình tiếp tục trèo lên tháp. 31, 32, 33, thẳng đến thứ 36 tầng, hắn mới tốc độ hạ, rõ ràng, có chút cố hết sức. Tinh thần tháp phía dưới, hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhiều người đều tại nuốt nước miếng. 36 tầng, từ trước tới nay, thứ tư thành tích A. Tinh thần tháp khảo hạch, tốt nhất là thứ 39 tầng, sau đó là hai cái 37 tầng, tận lực bồi tiếp Phiền Đình cái này 36 tầng. Mấu chốt là, Phiền Đình vẫn còn tiếp tục tiến lên, không có dừng lại A. Tinh thần tháp phía dưới, đã không có người nghị luận, lên tiếng, cả đám đều hơi hơi há mồm. Chấn kinh, kính sợ, sợ hãi nhìn chằm chằm Phiền Đình, nháy mắt một cái không nháy mắt. Sau một khắc, 37 tầng, không biết là ai hô một tiếng, phá vỡ bình tĩnh, mà Phiền Đình đích thật là gian khổ muôn vàn khó khăn leo lên thứ 37 tầng, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, khóe miệng đỏ tươi, nhìn lên tới, hơi hơi chật vật. Nhưng, 37 tầng cái số này, lại là thực sự. Từ trước tới nay tên thứ hai, mặc dù là đặt song song thứ hai, nhưng cũng là thứ hai. Hẳn là đến cực hạn đi. Đệ nhất dư tình nhỏ giọng nói, nàng hơi hơi cắn môi, đáy lòng biệt khuất cực kỳ. Nàng là tầng 29, chênh lệch 37 tầng thật xa thật xa. Mấu chốt là, Phiền Đình còn kiêu ngạo như vậy, lại cầm tới nghịch thiên như vậy thành tích, không được càng khoa trương. Đệ nhất dư tình nhịn không được nhìn Tô Trần liếc mắt, đáy lòng cầu khẩn, chờ sau đó, Tô Trần khảo hạch thời điểm, nhất định phải vượt qua 37 tầng. Đúng lúc này, đang tại tất cả mọi người cảm thấy Phiền Đình hẳn là phải kết thúc trèo lên tháp khảo hạch thời điểm, đột nhiên xuất hiện. Các ngươi nhìn, có người lại hô một tiếng, muôn người chú ý dưới. Phiền Đình trên thân, đúng là thất khổng đỏ tươi, không phải máu tươi. Mà là khí lưu màu đỏ ngòm, từ hắn thất khổng bên trong mãnh liệt đi ra. Kia khí lưu màu đỏ ngòm, vô cùng sền sệt, tựa như là máu tươi. Khí lưu màu đỏ ngòm lưu động phun trào thời điểm, Phiền Đình trên cánh tay những cái kia mạch máu, tất cả đều nâng lên. Trên cánh tay kinh mạch huyết dịch lưu động đều có thể không sai biệt lắm thấy rõ ràng. Càng quỷ dị hơn là, Phiền Đình tóc, vậy mà thành huyết hồng sắc, từng chiếc sâm đỏ. Không chỉ có như thế, Phiền Đình khí tức, càng là từ kia cao xa tinh thần tháp thứ 37 tầng bên trên nhộn nhạo lên. Khoảng cách phía dưới rất nhiều người tham gia khảo hạch rất xa, nhưng rất nhiều người tham gia khảo hạch vẫn mơ hồ ngửi được một cỗ vô cùng vô cùng vô cùng táo bạo, nổ tung, hùng hậu, kiềm nén, máu tanh khí tức. Ngoài ra, không biết có phải hay không là ảo giác, như vậy nhìn chằm chằm Phiền Đình, luôn cảm thấy bên tai tựa như là có một đầu ngập trời cự thú đang gầm thét, chấn động đến tinh thần của bọn hắn, não hải đều đang lăn lộn như là biển gầm. Sau một khắc, tại cơ hồ hết thảy người tham gia khảo hạch kia không dám tin tưởng, kinh sợ dị thường ánh mắt bên trong, Phiền Đình đúng là lần nữa di chuyển bước chân, tiếp tục trèo lên tháp. Tốc độ rất nhanh, 38, 39, 40, như đi trên đất bằng, vẻn vẹn mấy hơi thở, vậy mà đã đến thứ 50 tầng. Đánh vỡ ngày xưa tốt nhất ghi chép đồng thời, còn muốn trọn vẹn đem ghi chép tăng lên 10 nhiều tầng, mấu chốt nhất là Phiền Đình vẫn còn tiếp tục, vẫn là không có dừng lại a. Giờ phút này, đừng bảo là tinh thần tháp dưới những cái kia đều kinh choáng váng người tham gia khảo hạch. Cho dù là quan sát tinh thạch màn hình Độc Cô Nam Thiên, Phù Yêu Bà Lão bọn bốn người, cũng đều biến sắc lại biến, thậm chí Độc Cô Nam Thiên trên mặt đều có một chút kích động đỏ lên chi sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1458, không phải ảo giác. Tinh thần tháp. Cuối cùng, Phiền Đình đứng tại thứ 55 tầng bên trên. Một cái chọc mù tất cả mọi người con mắt thành tích. Một cái trọn vẹn sẽ lấy quá khứ kỷ lục cao nhất tăng lên 1/3 sợ hãi thành tích. Một cái mộng huyễn đến cùng nằm mơ đồng dạng thành tích. Phiền Đình đứng tại tinh thần tháp thứ 55 tầng, hấp thu kia nồng đậm, thuần túy lực lượng tinh thần, cảm thụ được của mình tứ chi bách hài sảng khoái. Khóe miệng của hắn kéo qua một tia cực hạn ngạo nghệ thần sắc. Hắn hơi lim dim mắt, nhưng như cũ có thể cảm nhận được tinh thần tháp phía dưới 10. 20.000 người tham gia khảo hạch chấn động, kính sợ, không thể tin được ánh mắt. Hắn hưởng thụ loại này môn người chú ý, ta vì tiêu điểm cảm giác. Mấy hơi thở về sau, Phiền Đình mở mắt, khí tức bên trên, rõ ràng, lại mạnh mẽ một tia. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp từ tinh thần tháp bên trên rơi xuống. Sau khi hạ xuống, hắn quay đầu, trực tiếp nhìn về hướng Tô Trần, Tô công tử. Ngươi cảm thấy bản công tử cái thành tích này thế nào? Phiền Đình không có chút nào khách khí, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Hắn lấy được một cái làm cho người kinh sợ thành tích, sáng tạo ra một cái dọa người kinh sợ ghi chép. Đã như vậy, lại làm sao có thể bỏ qua Tô Trần? Chỉ là có chút đáng tiếc, phía trước không có cùng Tô Trần đánh cược thành công, bằng không mà nói, hiện tại đã có thể vô điều kiện yêu cầu Tô Trần làm một chuyện. Tạm được. Tô Trần cười cười. Tạm được. Tô Trần lời này vừa nói ra, tinh thần tháp dưới kia 10.000 người tham gia khảo hạch, tất cả đều nhịn không được khóe miệng giật một cái, có loại nghĩ muốn trực tiếp xúc động mà chửi thề, con mẹ nó ngươi giả cái gì a? 55 tầng thành tích cũng gọi vẫn được. Chính ngươi có thể leo lên 15 tầng sao? Kia là 55 tầng a. Phía trước, thành tích tốt nhất mới 39 tầng mà thôi. Cái này nếu là tạm được, có phải hay không cái khác hết thảy người tham gia khảo hạch đều không cần sống? Từng đạo xem thường, khinh bỉ, miệt thị, nổi nóng, ánh mắt chán ghét dập dờn trên người Tô Trần. Tại rất nhiều người tham gia khảo hạch nhìn tới, Tô Trần nhân phẩm không được. Không có thực lực liền không có thực lực, không muốn cố ý truyền bá giả tin tức, nghe nhầm đồn bậy. Sau đó, càng không muốn đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, mạnh miệng cùng hầm cầu bên trong giống như hòn đá. Chỉ là tạm được sao? Ha ha! Phiền Đình cười, vậy kế tiếp, liền nhìn Tô công tử biểu diễn, Tô công tử hẳn là có thể vượt qua 55 tầng cái thành tích này a. Cho dù ai đều có thể nghe ra được Phiền Đình trong lời nói nghiền ngẫm. Hắn tại nói mát đây. Ngươi đến cùng được hay không a? Nếu là không có thể vượt qua 55 tầng, lần này nhưng là muốn mất mặt chết rồi. Đệ nhất dư tình nhỏ giọng nói. Nói không nóng này kia là giả. Nhịp tim đều đông đông đông. Vượt qua 55 tầng, thật sự là khó như trên thanh thiên. Dù sao, nàng là không quá tin tưởng Tô Trần có thể làm được. Không phải đánh giá thấp Tô Trần, mà là 55 tầng cái thành tích này thật sự là biến thái không cách nào hình dung. Ta được hay không, mất mặt hay không là chuyện của ta à. Ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Tô Trần cười cười. Ngươi, đệ nhất dư tình cắn môi một cái, hung tợn nói. Hảo tâm làm lòng lang dạ thú. Hừ, ngươi liền mất mặt đi. Công tử, Ngô Khí cũng mở miệng, nói thật, hắn cũng bị 55 tầng cái thành tích này dọa đến có chút mộng. Hắn liền tính lại tin tưởng Tô Trần, cũng cảm thấy Tô Trần có thể vượt qua phiền đình khả năng không lớn. Tô Trần khoát tay áo, ngăn trở Ngô Khí nói chuyện. Sau đó, hắn hướng phía tinh thần tháp mà đi. Muôn người chú ý dưới, hắn đi tới tinh thần tháp phía dưới. Có điều, Tô Trần cũng không có trèo lên tháp, mà là đứng tại tinh thần tháp phía dưới, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tinh thần tháp. 10 cái hô hấp, 30 cái hô hấp, 100 hô hấp. Tô Trần đứng ở nơi đó, vẫn là không có cái gì động tác. Tinh thần tháp dưới kia 10, 20 ngàn người tu võ sốt ruột. Ngươi ngược lại là trèo lên tháp a. Cái này sợ. Không phải nói ngươi đánh bại thiên đạo bảng thứ 27 sao? Không phải còn đưa tới cửu thương thần các chủ sao? Truyền vô cùng kỳ diệu. Thật sự là phế vật. Ngay cả trèo lên tháp cũng không dám sao. Đơn giản chính là chuyện cười bên trong chuyện cười. Cố Tự Hằng cổ cảnh 2 tầng quả nhiên là Cố Tự Hằng cổ cảnh 2 tầng, thổi ra hoa, đó cũng là sâu kiến bên trong sâu kiến. Trách không được không dám cùng Phàn công tử đánh cược. Hắn đến cùng tại làm cái gì? Đệ nhất dư tình khống chế không nổi có chút khẩn trương, nhất là những cái kia ồn ào tiếng nghị luận, rất chói tai, tựa như là đang nói nàng đồng dạng. Ta lo lắng như vậy hắn làm cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì hắn đánh bại ta? Sau đó, ta là vị hôn thê của nàng. Đệ nhất dư tình lại cắn môi một cái. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên hiện lên một tia ảo não cùng ngượng ngùng. Kéo dài thời gian sao? Phiền đình nhàn nhạt tự nói. Có chút không thú vị, hơi nhíu lên lông mày. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Hối hận phía trước chính mình khiêu khích. Thậm chí muốn khiêu chiến Tô Trần. Tô Trần căn bản không xứng, hắn phiền đình là tự hạ thân phận. Đều là bởi vì những cái kia đáng chết truyền ngôn. Cùng một thời gian, Tô Trần lại hướng phía trước người bước một bước, tay của hắn nâng lên, đặt ở tinh thần tháp trên thân tháp. Hắn nghĩ làm cái gì? Lòe người, ngược lại là trèo lên tháp A. Không hiểu rõ, gấp chết người, liền xem như phế vật, tầng thứ nhất luôn có thể leo lên A. Sỉ nhục. Loại người này cũng có thể tham gia cửu thương thần các khảo hạch, thật sự là sỉ nhục. Những này ồn ào trào phúng âm thanh, càng phát nhấp nhô, càng phát táo bạo. Nhưng mà, ngay tại những này trào phúng âm thanh sôi trào đến rồi tối cực hạn thời điểm, đột nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện. Ông ông ông ông ông, âm thanh, ngột ngạt mà đè nén mang theo một chút lay động hương vị âm thanh. Mặt đất, tại rung động, tựa như động đất. Lại, một cỗ khí tức kinh khủng, tựa như là thương thiên chi thủ đồng dạng từ tinh thần tháp trên thân tháp nhộn nhạo lên, hướng phía bốn phương tám hướng ba động. Càng thêm kinh sợ chính là, tinh thần tháp trên thân tháp, tựa như là bị điểm bắt lửa đồng dạng, quang mang bắt đầu nồng đậm, xích hồng chi sắc càng phát gào thét. Mà nhất làm cho người rung động chính là, muôn người chú ý dưới, kia tinh thần tháp lại. Vậy mà loáng thoáng ở giữa đang thu nhỏ lại. Đúng, chính là đang thu nhỏ lại. Không phải ảo giác. Chung quanh, tất cả mọi người kinh choáng váng. Con mắt đều muốn bị đốt nát. Từng cái tất cả đều thành điêu khắc bên trong điêu khắc. Chỉ có từng trương miệng há to. Bao quát phiền đình. Bao quát Ngô Khí. Đệ nhất dư tình. Tử huyên đám người. Chỉ chốc lát sau. Kia tinh thần tháp vậy mà. Vậy mà sinh sinh thu nhỏ đến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, từ chân trên bàn chân trên vạn gạo độ cao, thu nhỏ đến rồi chỉ có một tấc hết thảy, quá rung động, liền xem như tận mắt nhìn thấy, cũng có loại mộng trong mộng cảm giác. Mà Tô Trần, từ đầu đến cuối đều đứng ở nơi đó,

ngày đó, có mấy trăm người tham gia khảo hạch ở đây, nhưng, trừ phi cái này mấy trăm người tham gia khảo hạch muốn chết, bằng không mà nói, nhất định sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói ra chuyện ngày đó. Nhân ngày đó không ở tại chỗ, đến cùng là làm sao mà biết được đâu. Cửu Thương Thần Các cũng không đơn giản, chờ ngươi đi Đại La Thiên, liền biết. Trong vòng 3 năm hủy diệt Cửu Thương Thần Các, rất khó, so với lên trời cũng khó khăn. Lại khó, ta cũng sẽ làm đến. Tô Trần con mắt híp đứng lên, không nói Cửu Thương Thần Các, còn là nói một chút Đệ Nhất Dư Tình đi. Nhân đôi mắt đẹp bên trong đột nhiên nhiều một tia nghiền ngẫm cùng vẻ bất đắc dĩ. Ngươi làm sao trêu chọc Đệ Nhất Dư Tình? Ta trêu chọc nàng? Không có a. Tô Trần sờ lên cái mũi. Ngươi đánh bại nàng, bằng vào ta đối với Đệ Nhất Dư Tình như thế hiểu rõ, nàng khẳng định sẽ ỷ lại vào ngươi. Nhân nháy nháy mắt, nàng thế nhưng là một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ, tại Đại La Thiên danh khí cũng là rất lớn, về sau ngươi có phiền toái, không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn nhìn ngươi khó chịu đây. Tiếng nói nhất chuyển, Nhân chăm chú đứng lên. Tốt, những cái kia đều không trọng yếu. Trọng yếu là, hiện tại, ngươi không có gia nhập Cửu Thương Thần Các. Ngươi quyết định làm sao bây giờ? Gia nhập còn lại 3 cái thần các. Tô Trần nói thẳng, Nhân, có biện pháp nào gia nhập cái khác còn lại tam đại thần các sao? Hằng Hoang, Thái Uyên, Huyền Thủy sao? Nhân tự lẩm bẩm, cái này tam đại thần các gần nhất đều không có chiêu thu đệ tử khảo hạch. Mặc dù ngươi thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, nhưng nghĩ muốn trong thời gian ngắn trực tiếp để Hằng Hoang chờ tam đại thần các đánh vỡ chính mình hàng tỷ năm qua quy củ đưa ngươi chiêu đi vào, rất khó. Tô Trần ánh mắt bên trong nhiều một chút thất vọng. Hắn là rất muốn trực tiếp tiến vào tứ đại thần các bên trong, bởi vì hắn cần võ luân, ân, cũng chính là ý chí tinh, quá cần. Hắn khát vọng thần phủ tiếp tục tiến hóa. Tô Trần nhíu mày, hỏi, ta nếu là đi Đại La Thiên, đánh xuống một chút thanh danh, Hằng Hoang thần các chờ tam đại thần các, cũng không nguyện ý vì ta cải biến một chút quy tắc sao? Sẽ không. Nhân khẳng định nói, Hằng Hoang, Thái Uyên, Huyền Thủy cũng không thiếu thiên tài. Hơn nữa, thần các quy củ là thần các lão tổ tông quyết định, đã thực hành hàng tỷ năm qua, theo ta được biết, không có thay đổi quy tắc, không có vì bất kỳ một cái yêu nghiệt thay đổi qua quy tắc. Tô Trần thở dài, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Ngươi hẳn là rất biết đeo đuổi nữ sinh a. Sau một khắc, Nhân đột nhiên cười, có chút nghiền ngẫm cùng chờ mong. Có ý tứ gì? Tô Trần theo không kịp Nhân tư duy. Tứ đại thần các bên trong, ngoại trừ Cửu Thương thần các bên ngoài, còn lại tam đại thần các, tại gần nhất 50 năm bên trong, đều không có chiêu thu đệ tử dự định. Mà tại bọn chúng không có chiêu thu đệ tử dự định dưới tình huống, ngươi còn muốn gia nhập cái này tam đại thần các, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Tô Trần con mắt thoáng cái liền sáng lên. Tán gái. Nhân phun ra hai chữ. A. Tô Trần một mặt mộng. Chuẩn xác mà nói, chính là Hằng Hoang thần các. Thái Uyên thần các chủ chỉ có một đứa con trai. Huyền Thủy thần các chủ cùng Cửu Thương thần các chủ đều không có con cái. Mà có nữ nhi thần các chủ, chính là Hằng Hoang thần các chủ, lại còn là độc nữ. Ngươi chỉ cần ngâm bên trên Hằng Hoang thần các tiểu công chúa, như vậy, ngươi liền có thể gia nhập Hằng Hoang thần các. Nhân cười nói, mấu chốt nhất là, Hằng Hoang thần các chủ đối với hắn cái này độc nữ cực kỳ sủng ái. Ngươi nếu là pha được vị này tiểu công chúa, không chỉ có thể tiến vào Hằng Hoang thần các, hơn nữa trực tiếp có thể được đến coi trọng, tăng thêm ngươi thiên phú và thực lực, cơ hồ có thể trong thời gian ngắn liền trở thành 8 sao thậm chí 9 sao đệ tử. Tô Trần khóe miệng giật một cái, bó tay rồi, đây là muốn bán nhan sắc. Nói thật, Tô Trần có chút không tiếp thụ được. Hắn nữ nhân mặc dù nhiều, nhưng đều là thực tình ưa thích, chưa hề nói truy cầu nữ nhân nào là bởi vì lợi ích. Tô Trần hít sâu một hơi, lắc đầu, quên đi. Ân. Nhân gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như Tô Trần đáp ứng, mới để nàng thất vọng, để nàng ngoài ý muốn. Có điều, Nhân đáy lòng lại tự lẩm bẩm, Tô Trần, nếu như không thể thời gian ngắn gia nhập tứ đại thần các bên trong một cái, đối với ngươi mà nói, quá mức lãng phí chính mình tu võ thiên phú, chớ có trách ta, ta chỉ có thể giúp ngươi. Nhân quyết định, tại Tô Trần không biết rõ tình hình dưới tình huống, thúc đẩy một chút Tô Trần cùng hàng hoang thần các tiểu công chúa. Theo Nhân, chỉ cần hai người tiếp xúc, lấy Tô Trần yêu nghiệt, nghịch thiên, vị kia tiểu công chúa khẳng định là có thể coi trọng Tô Trần. Mà vị kia tiểu công chúa, ngoại trừ điêu ngoa tùy hứng một chút, dung mạo, khí chất, tu võ thiên phú cũng đều là nhất đỉnh cấp, Tô Trần hẳn là cũng có thể coi trọng nàng. Trong lúc bất chi bất giác, hai người liền có thể tiến tới cùng nhau đi. Đến lúc đó, gạo nấu thành cơm, Tô Trần trở thành hàng hoang thần các chủ con rể, cũng liền thuận hắn tự nhiên. Đương nhiên, những lời này, nàng sẽ không cùng Tô Trần nói. Một khi nói, Tô Trần khẳng định sẽ cực kỳ bài xích. Đi theo ta đi, mặc dù không thể lập tức gia nhập tứ đại thần các, nhưng, ngươi cũng trước tiên hướng Đại La Thiên đi. Nhân cười nói, được. Tô Trần gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng của hắn tận dưới đáy tuyến chính là trước tiến vào Đại La Thiên, lại nghĩ biện pháp gia tốc hàng hoang thần các vân vân. Đúng rồi, trên đường, đem cái này hai khối ý chí tinh hấp thu. Đột ngột, Nhân đưa cho Tô Trần hai khối tảng đá. Hai khối hơi mờ thất thải sắc tảng đá. Tảng đá không lớn, lại vô cùng trượt, tựa như là mỡ dê, ngọc thạch. Mặt khác, cái này hai khối thất thải tảng đá, tựa hồ, một tia khí tức đều không có, tựa như là phổ thông hai khối tảng đá. Có thể sự thật chính là, làm Nhân đem cái này hai khối tảng đá xuất ra về sau, Tô Trần thần phủ lại có một chút kích động. Tô Trần rõ ràng cảm nhận được, thần phủ rất khát vọng. Nhưng mà, Tô Trần vẫn lắc đầu, không cần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1461, một cái không thể tưởng tượng nổi yêu nghiệt hắn cự tuyệt. Ý chí tinh chân quý cỡ nào, hắn đại khái cũng biết, không thể tùy tiện nhận lấy. Ngươi đã thiếu ta rất nhiều nhân tình, nợ nhiều không lo thân, lại nhiều một cái nhân tình, cũng không có cái gì. Nhân cười nói, cái này, Tô Trần cắn răng, cuối cùng, còn là tiếp nhận, bởi vì, hắn nghĩ muốn thử một lần ý chí tinh đối với thần phủ mà nói, đến cùng có bao nhiêu chỗ tốt. Tiếp xuống, Nhân không nói, vì Tô Trần dẫn đường. Tô Trần cùng Nhân dập dờn ở trong hư không, không rên một tiếng, Tô Trần bắt đầu hấp thu ý chí tinh. Khẽ hấp thu, Tô Trần cơ hồ liền say mê. Ý chí tinh hiệu quả quá tốt rồi. Đối với thần phủ mà nói, vẻn vẹn hai khối ý chí tinh lại, vậy mà liền để nó có một tia tăng lên, mặc dù chính là một tia, nhưng cũng làm cho Tô Trần hướng về vô cùng. Hai viên ý chí tinh liền đã như thế, nếu là 100 khỏa, 10.000 khỏa, 10 triệu khỏa đâu. Đáy lòng, càng phát khát vọng gia nhập thần các. Chỉ có thần các, có thể cung ứng ý chí tinh a. Gần nửa ngày sau, Đại La Thiên, Huyết Nguyệt Thành, Tô Trần cùng Nhân đi trên đường phố. Tô Trần hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa như là một cái hiếu kỳ bảo bảo. Đại La Thiên bầu trời là không màu, Đại La Thiên trong không khí linh khí cơ hồ là hóa lỏng, Đại La Thiên trọng lực là thần vũ đại lục hơn 100 lần cũng không chỉ các loại. Quá nhiều khác biệt, mà Đại La Thiên thành trì cũng cùng Tô Trần trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Liền nói cái này Huyết Nguyệt Thành, dựa theo Nhân thuyết pháp, là một cái đại thành trì, tại Đại La Thiên, cũng là số 1 số 2 thành trì. Đi vào Huyết Nguyệt Thành bên trong, hai bên đường phố kia từng tòa phong cách quỷ dị kiến trúc, để Tô Trần con mắt đều không muốn chớp động. Những này phong cách quỷ dị kiến trúc, có rất nhiều cái này lôi điện đầm lầy bùn đóng, có rất nhiều dùng khát máu thiết bức ra dựng, có rất nhiều dùng tinh thạch đóng, có rất nhiều dùng trăm vạn năm tuổi to hương mộc đóng,